Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ngồi trên máy bay đi Đà Lạt, Vũ nhớ đến bức thư của vợ cho nên lấy ra xem. Từ sáng đến giờ, chàng cứ xem đi xem lại bức thư này không biết mấy lần. Đà Lạt, đáng lý ra em đã viết bức thư này cho mình vào ngày hôm qua, nhưng em lại chần chừ, không muốn mình phải lo âu. Nhưng Ngọc Dung có thái độ lạ lùng quá, em không biết phải làm sao. Cả hai ngày, hôm qua và hôm kia, nó ít ra khỏi phòng. Em nói nó đi chơi với em lên suối vàng, nó cũng không đi. Em hỏi gì thì nó lễ phép trả lời, chứ không có vui vẻ hay nũng nịu như mọi khi. Em lo lắm mình à. Không hiểu trong lòng Ngọc Dung có thay đổi gì không. Hồi trưa này nó lại không ăn cơm. Dung nói nó bị bệnh, không xuống bàn ăn. Em sợ bà để ý rồi lại bận lòng, nên phải nói dối là con bị bệnh. Tội nghiệp. Bà lên phòng thăm hỏi và nói nấu cháo cho Ngọc Dung. Em biết con nó không bệnh, nhưng phải hết sức khéo léo để bà khỏi nghi ngờ rồi lo lắng buồn phiền. Chính em thực tình cũng không hiểu tại sao Ngọc Dung nó lại ra như vậy. Em nói nó đi bác sĩ với em thì nó không chịu đi, mà chỉ nói con không sao đâu, chỉ hơi khó chịu trong mình thôi. Ngọc Dung vẫn gượng cười, gượng nói, nhưng em biết là nó đang khổ tâm nhiều lắm. Bởi vậy mà em lo lắng vô cùng. Được thư này, nếu có thể anh lên Đà Lạt liền, vì mình cần phải giải quyết chuyện Ngọc Dung, chứ không thể chần chờ được nữa. Đã hơn 3 tháng trôi qua rồi, mà em xem chừng Ngọc Dung nó vẫn chưa có thể quên được Trân. Hay là chúng ta đã lầm đưa con lên trên này đó anh? Cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, tiếng thông reo di vút là những hình ảnh gợi nhớ đến tình yêu. Em đã nói với mình một lần về chuyện đó, nhưng mình nói rằng Dung cần một nơi yên tĩnh sau một cơn xáo trộn tâm hồn. Em không dám cãi mình, nhưng em thấy không có lợi cho con. Mặc dù Ngọc Dung đã biết rõ Trân là một tên sở khanh lừa đảo ái tình của bao nhiêu cô gái khác, nhưng nó vẫn đinh ninh Trân yêu nó thành thật, chỉ riêng mình nó thôi. Mỗi lần Trân tìm lên đây, tuy nó không cho gặp mặt để vừa lòng mình, nhưng khi Trân về rồi, em thấy con mình nó buồn lắm. Như vậy có phải mình lầm không anh? Em rầu lắm, có một đứa con gái mà đường tình duyên của nó sao trắc trở vậy. Bỏ cả một năm học rồi mà cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi, em dừng bút ở đây. Anh Liệu thu xếp được thì lên trên này vài bữa. Có anh, em cũng đỡ phần lo. Vợ anh, Mộng Ngọc. Vũ thở dài, xếp bức thư lại. Chàng hiểu rõ cái nỗi lo âu của vợ trong lúc này, cho nên không dám chậm trễ, phải đi ngay. Thật không rõ Ngọc Dung tính làm cái gì. Trước ngày đưa con lên Đà Lạt, chàng đã giải thích rõ ràng mọi việc với con. Chàng đã cho Ngọc Dung gặp mặt những cô gái vì Trân mà bị hư hỏng cả một đời. Chàng chỉ còn thiếu có cái việc nói rõ Diệp Thúy chính là chị ruột của nó. Ngọc Dung nhìn thấy tâm địa hèn mạt của Trân, cho nên mới đồng ý lên Đà Lạt ở ít lâu, hầu xa lánh Trân. Sự ra đi đó, một phần có ý kiến của Ngọc Dung nữa. Nhưng mà tự nhiên sau hôm nay, nó lại thay đổi thái độ. Vũ chợt nhớ lại những lời trong thư của vợ nói là hay là chúng ta đã lầm mà đem con lên trên đây. Bởi vì cảnh núi đồi, gió lạnh, sương mù, rồi tiếng thông reo sẽ là những hình ảnh để gợi nhớ đến tình yêu. Mộng Ngọc nói cũng có lý. Dung đã biết rõ Trân là tên Sở Khanh, nhưng hắn lại là người mang đến cho nó tình yêu buổi ban đầu, tạo ra trong lòng nó biết bao nhiêu là ước vọng. Có lẽ vì đó mà đôi khi Ngọc Dung nhớ đến Trân, nhớ đến những kỷ niệm ban đầu gặp gỡ, và nó sẽ cố tìm ra những lý cớ để bênh vực cho Trân, biện hộ cho cái người mà nó đã lỡ yêu. Ngọc Dung bước chân vào đường tình như một người mới tập đi. Trước khi đi vững vàng chững chạc thì ai cũng phải vấp ngã vài lần. Có ngã đau như vậy, khi dẫm chân lên con đường vợ chồng, họ mới biết để mà tránh những bước lỗi lầm. Chính chàng ngày xưa đã bước những bước chập chững tai hại, tập đi chưa vững mà muốn chạy cho mau đến nơi đến chốn, cho nên phải lạc vào con đường oan trái gỡ mãi không ra. Vũ thở dài nhìn ra ngoài cửa kiến, sương mù trắng xóa dưới kia thỉnh thoảng phi cơ lại lẫn vào trong mây. Vì bay cao hơn ngọn núi, có những khoảng trống Vũ đã nhìn thấy rừng thông. Phi cơ đến phi trường Liên Khương thì trời vẫn còn sớm, khí lạnh vùng cao nguyên như chụp lấy chàng. Vũ khoác áo ngoài rồi xách cặp đến chờ xe của hãng hàng không để về Đà Lạt. Ngồi trên chiếc xe chạy cà rịch cà tan, Vũ ân hận là mình không đánh điện cho Mộng Ngọc đem xe ra tận phi trường. Như vậy sẽ đỡ mất thời giờ hơn. Nhưng mà ngược lại, chàng không báo tin mà bất ngờ lên như vậy sẽ làm Mộng Ngọc và Dung vui mừng hơn. Đúng như dự đoán của chàng, hai mẹ con của Dung nhìn thấy chàng đều mừng đến nghẹn lời. Ông Thiện, cha vợ của chàng, lại đi xuống đồng điền ở Plau, cho nên buổi tối tiểu gia đình của Vũ đoàn tụ trong bầu không khí tự do hơn. Ngọc Dung nói cười hỏi cha rối rít về chuyện ở Sài Gòn, nhưng dưới mắt của Vũ, nàng làm sao che giấu được sự gượng gạo. Mộng Ngọc thỉnh thoảng nhìn chồng như thầm bảo là anh thấy chưa, em nói đâu có sai. Vũ chú ý từng cử chỉ lời nói của con, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Chàng làm như không quan tâm đến cái vẻ gượng gạo của con. Sau buổi cơm tối, Dung về phòng riêng, Vũ mới quay sang hỏi vợ. Sao rồi mình? Mình có biết tại sao con Dung nó lại có cái thái độ như vậy không? Em không có hiểu được mình à. Tối ngày á, nó cứ rúc ở trong phòng không chịu đi đâu hết. Hồi nãy con Dung nó gượng cười gượng nói với mình đó, chứ mấy hôm nay hả, mặt nó cứ giàu giàu hả. Anh cũng thấy chứ. Trong thư em nói là nó không có ăn cơm phải không? Dạ phải. Em đã phải dỗ dành hết lời, nó mới chịu xuống phòng ăn mấy bữa nay đó. Nhưng mà em có hỏi nó là tại sao nó làm như vậy hay không? Có chứ. Nhưng mà nó chỉ nói là nó khó chịu trong người thôi. Nhưng theo em thấy thì... Em thấy sao? Em thấy Ngọc Dung nó đang lưỡng lự phân vân trước một việc gì đó mà nó không quyết định được. Em nghĩ đó là chuyện gì? Em đâu có biết. Sở dĩ em nói vậy á là có nhiều khi ngồi đọc sách bên cạnh em, Ngọc Dung nó gọi nhỏ mẹ. Em ngẩng lên em hỏi con muốn nói gì á, thì nó lại lắc đầu không có nói thêm. Em nghi quá mình à. Em nghi cái gì vậy? Em nghĩ là Ngọc Dung nó không thể nào xa thằng Trân được, cho nên nó muốn xin về Sài Gòn. Nhưng mà có bằng chứng gì mà em nói như vậy? Hôm bữa em có đọc lén qua một đoạn nhật ký của Ngọc Dung nó viết. À, rồi ở trong nhật ký nó nói cái gì trong đó? Em không có nhớ hết, nhưng đại ý là nó diễn tả sự cô độc trong tâm hồn trong những ngày mà phải xa cách Sài Gòn. Ngọc Dung nó đã dùng cái cách nhân cách quá Sài Gòn giống như là một người yêu. Giọng văn của nó buồn lắm, đủ chứng tỏ sự thành thực trong tâm hồn của nó. Vũ im lặng không nói gì thêm. Đúng như nhận xét của Ngọc, chàng đã lầm mà đưa Ngọc Dung về cái chốn cao nguyên này. Đồi núi, sương mù, rừng thông hiu hắt sẽ làm cho tâm hồn của con chàng thêm trống trải. Nó càng lánh xa Trân bao nhiêu thì nó lại càng thấy gần hơn. Vũ đã tính lầm bởi vì quá tin tưởng ở con. Chàng tưởng khi nó đã khinh Trân rồi thì tình yêu sẽ chấm dứt. chứ đâu có ngờ tình yêu cũng có thể tái phát giống như một cơn bệnh trầm kha. Ở đời vẫn thường có những kẻ yêu nhau trong hờn ghen cay đắng, vì tình yêu chính là sự khủng hoảng tâm lý đến giai đoạn trầm trọng nhất. Ngọc thấy chồng vẫn im lặng suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi. Mình nghĩ sao hả mình? Nghĩ sao nữa? Để anh hỏi thẳng nó chứ, cô nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đâu có làm sao mà biết chính xác được. Mình ơi, thí dụ như con nó đòi về Sài Gòn tiếp tục học, thì mình nghĩ sao hả? Cái đó thì để tùy cho nó đi. Cái hồi mà bàn tính để đi lên Đà Lạt đó, thì cũng có ý kiến của nó nữa mà, mình quên sao? Đành là vậy, nhưng mà về Sài Gòn á, thằng Trân nó lại vẫn đeo đuổi rồi làm sao đây? Vũ nghe hỏi thì lại im lặng. Chính chàng cũng đang bối rối không biết phải tính làm sao. Tự nhiên mà chàng cảm thấy mình bất lực trước việc bảo vệ đứa con gái thân yêu khỏi rơi vào tay một tên sở khanh điểu giả. Chàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa kiến. Dưới kia là hồ Đà Lạt. Những ngọn đèn ống xanh lơ giăng mắt quanh hồ chiếu tỏ lên một vùng sáng rộng. Vũ thấy lờ mờ hai bóng người ngồi nép bên một chiếc băng gần nhà thủy tạ. Chắc là một đôi tình nhân đang độ yêu nhau đầm thắm. Tự nhiên chàng lại mong cho họ bước đi những bước vững vàng. Buổi sáng Vũ bảo Ngọc Dung lấy xe đưa mình đi thăm thắng cảnh Đà Lạt. Không phải bởi vì mới lên đây lần đầu tiên mà chàng đi thăm viếng cảnh đẹp, nhưng mà thật ra Vũ muốn ra ngoài chỉ có hai cha con nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ngọc Dung linh cảm là cha sắp sửa nói với mình một chuyện gì đó, vả lại nàng cũng muốn gặp riêng cha để thổ lộ tâm tình. Xe rời khỏi nhà trọ chạy dọc theo con đường bao bọc chung quanh hồ. Mặt trời đã lên cao, khí lạnh tan dần, sương mù đọng trên mặt hồ cũng biến đi hết. Cảnh vật buổi bình minh thật là rạng rỡ. Vũ ngồi yên trên xe nhìn ra ngoài trời, còn Dung thì chăm chú lái xe không nói một lời. Hình như cả hai đều sợ phải lên tiếng trước. Một lúc sau Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Con tính chở ba đi đâu đây? Chỗ kia có cánh rừng thông đẹp lắm ba. Đúng rồi. Cái chỗ đó người Pháp họ gọi là rừng ái tình phải không? Dạ phải. Mấy ông Tây này đó cũng lạ, tạo ra những cái nơi với lại mấy cái tên cũng lạ quá. Nào là hồ than thở, rồi rừng ái tình, đủ thứ hết trơn. Chắc là ở gần nhau, yêu nhau thề thốt với nhau trong cánh rừng kia đó, rồi sau đó rồi ra đây để than thở sao? Ba. Nè, con có thấy rắc rối sao? Mấy ông Tây ngày xưa đó lập ra mấy cái chỗ này á, là biết gợi đúng tâm hồn lãng mạn của những thanh niên nam nữ mà giàu có, ăn không ngồi rồi thôi. Ba, bộ ăn không ngồi rồi mới nghĩ đến tình yêu sao ba? Nghe con nói, Vũ có cảm tưởng con gái mình sắp sửa mở ra một mặt trận chống đối trên quan điểm ái tình. Chàng thấy mình cần phải dè dặt và uyển chuyển để khuyên giải con. Thì ba chỉ nói chung chung phần đông là như vậy thôi. Chỉ có lớp người trưởng giả đó thì mới có quan điểm ái tình một cách cầu kỳ rắc rối. Còn những người bình thường, bình dân lao động đó, thì người ta quan niệm tình yêu á, nó giản dị hơn nhiều. Không có ai chịu khó phân tích lòng mình một cách tỉ mỉ như chẳng hạn có thi sĩ đã nói là làm sao giải nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt. Ngọc Dung đưa mắt nhìn cha, không ngờ ông còn nhớ những câu thơ tình mười mấy, 20 năm về trước. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Cái câu thứ tư là gì quên mất rồi. Nhưng mà thì đó đại khái là như vậy. Những cái tâm hồn cầu kỳ đó thì bắt buộc phải có những cái nơi giống như là rừng ái tình để thề thốt nặng lời. Rồi còn phải có hồ than thở để mà than khóc khi mà xa nhau chứ. Vũ nói xong cười vang một cách hồn nhiên, nhưng mà tiếng cười của chàng làm đau lòng Ngọc Dung. Nàng lặng thinh với nét mặt buồn buồn. Đến một khoảng trống, tự nhiên nàng ngừng xe lại, úp mặt lên vô lăng. Vũ sững sờ nhìn con, không biết tại sao nó làm như vậy. Chàng lên tiếng hỏi: "Nè Dung, con sao vậy? Ba nói con mới thấy rõ. Có lẽ là con sống theo quan niệm mà ba ghét. Con còn cầu kỳ lắm. Con đã đi một mình trong rừng ái tình. Con đã than thở với mặt hồ kia khi chiều lặn xuống." "Bà nói là nói chung chung vậy thôi chứ ba đâu có nói con đâu." "Dạ, con hiểu lắm." Vũ im lặng, lại nhớ đến thư của Mộng Ngọc gửi mình với cái ý kiến là có lẽ chúng ta đã lầm, bởi vì những nơi có Đà Lạt, những nơi ở Đà Lạt như là có những cảnh như đồi núi, sương mù, rừng thông là những hình ảnh sẽ gợi nhớ đến tình yêu. Chàng thấy đã đến lúc hỏi Ngọc Dung cho nên lên tiếng gọi con: "Nè con." "Dạ." Dung ngước lên nhìn cha rồi lau khô nước mắt. Vũ nhìn về phía trước thấy một dãy nhà mát mới lên tiếng nói với con: "Nè con, chạy cái xe tới chỗ đó, mình xuống đó nói chuyện." Dung làm theo ý của cha, hai cha con xuống xe đi vào nhà mát. Vũ thấy mình nín thinh một lúc nữa thì khó mở lời cho nên vội vàng lên tiếng ngay: "Dung, ba cũng đón hiểu phần nào cái tâm trạng của con. Má con đó cũng có nói cho ba nghe. Tuy vậy đó cũng không có bằng chính con. Con hãy nói rõ cho ba biết những cái gì mà con còn ấm ức ở trong lòng." Dung lặng thinh nhìn về cánh rừng. Gió sớm len vào ngàn thông vi vút. Dung nghĩ đến sự trống trải của tâm hồn mình từ mấy tháng qua. Nàng cố chống chọi với lòng mình để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong tình yêu. Nhưng đến giờ đây nàng cũng chưa hết khổ. Không phải nàng còn tha thiết yêu Trân. Vắng chàng là nàng buồn khổ. Nàng chỉ thấy lòng mình quá cô độc mà thôi. Nhất là mỗi lần nghe nói Trân lên Đà Lạt tìm mình, nàng lại nhớ đến những lời yêu đương trao đổi cho nhau buổi ban đầu. Tuy cố lánh mặt Trân, nhưng mà khi Trân về rồi nàng lại thấy buồn hơn. Nàng biết Trân là kẻ xấu, điểu giả với nhiều thiếu nữ khác. Nhưng với riêng nàng, Trân chưa có một hành động nào tồi tệ hết. Và hình như Trân có vẻ thương yêu nàng thành thật. Nếu không thì tội gì chàng cứ đeo đuổi theo mình như vậy. Những suy nghĩ đó khiến cho nàng cảm thấy bâng khuâng. Rồi lần lần nghĩ đến sự đau khổ của Trân, Vũ lại lên tiếng hỏi con: "Nè Dung, sao? Bộ con không muốn nói cho ba biết sao? Từ Sài Gòn đó, ba lên tới đây cũng chỉ vì con thôi. Tại sao con lại không ăn, không ngủ, làm cho má con lo âu buồn phiền như vậy? Có chuyện gì đó thì con phải nói thẳng chứ. Con, có phải là con còn yêu Trân lắm phải không?" "Thưa ba, ba ơi con khổ quá ba." "Tại sao như vậy? Con cứ nói đi." Vũ hỏi cho có hỏi chứ chàng biết Dung không trả lời được. Chắc chắn con chàng đã khổ bởi vì xa Trân. Thật là vô lý, nhưng mà có nhà hiền triết nào đó đã nói là con tim có những lý lẽ riêng của nó. Kể ra cũng khó giải thích vì sao chàng thanh niên này thương yêu cô thiếu nữ nọ và ngược lại. Họ hợp nhau ở những điểm tình cảm, tâm lý, thể xác vân vân hay gì đi nữa mà chỉ có họ mới cảm nhận được với nhau mà thôi. Ngọc Dung yêu Trân, đau khổ vì Trân khi đã biết rõ hắn chỉ là một tên sở khanh hèn hạ thì còn gì vô lý hơn. Vũ thở dài và tiếp lời nói: "Ba thật không ngờ đó, con vẫn còn tiếp tục nặng lòng thương yêu một cái đứa không ra gì như vậy." "Thưa ba, con không phải vì quá yêu Trân mà đau khổ đâu ba." "Ủa, con nói cái gì lạ vậy?" "Dạ, con đã hiểu rõ Trân nhiều lắm rồi, cho nên theo đúng lời hứa hẹn với ba là không cho anh ấy gặp mặt nữa." "Ba biết điều đó chứ." "Nhưng thưa ba, có nhiều khi con bất nhẫn quá. Trân lên đây không dám vào. Có đêm lại đứng ngoài rào, trời lạnh như dao cắt ruột, thấy thật là tội nghiệp. Trân cứ đứng như vậy cả tiếng đồng hồ, nhìn lên cửa sổ của phòng con. Cái cậu này đó, quả thật là có cái tài đóng kịch, thiệt là khá đó. Sao ba nói là đóng kịch hả ba? Nhiều lần như vậy đó, thật, con bất nhẫn vô cùng. Biết chừng đâu, Trân đối xử hèn hạ với các cô gái khác, mà lại thành thật yêu con thì sao ba? Ba không nghĩ như vậy. Nhưng mà ba hỏi con kể lại cho ba nghe những cái đó để làm cái gì? Không lẽ là con đã yêu thương Trân trở lại vì những cái chuyện mà nó làm sao? Thưa ba, không phải hoàn toàn là như vậy. Nhưng mà con thấy bất nhẫn lắm. Và gần đây, tự nhiên con thấy mình cô độc quá. Tâm hồn con cảm thấy trống trải vô cùng. Ba hiểu lòng con chứ. Cho nên con mới bỏ ăn bỏ ngủ phải không? Dạ không phải đâu ba. Mặc dù là con có khổ, nhưng mà con đâu đến đổi làm như vậy. Hôm bữa con khó chịu trong mình thiệt đó ba. Nhưng mà má lại tưởng là con không muốn ăn cơm nên viết thư cho ba. Cũng nhờ vậy mà ba mới lên trên này để con được gặp ba. Con mới nói hết nỗi lòng của mình cho ba nghe. Nếu vậy thì bây giờ con muốn sao? Bộ con tính nói lại tình xưa với lại Trân hả? Giọng nói của Vũ hơi nghiêm nghị khiến cho Dung không dám trả lời ngay. Nàng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Thưa ba, con đã xét kỹ lòng mình và cũng có đủ lý trí xét đoán hành động của Trân. Con thấy đã đến lúc con không cần phải lánh mặt Trân nữa. Con muốn xin phép ba má để trở về Sài Gòn tiếp tục học lại. Nhưng mà về đó rồi nếu mà nó vẫn tiếp tục theo đuổi con thì sao? Con không còn mù quáng trong tình yêu hay là bồng bột như buổi ban đầu nữa đâu ba. Ba cứ tin ở con. Con không để Trân làm hại con đâu. Nếu vậy thì... Ba, con muốn có thời gian để thử thách Trân. Vũ phân vân nhìn con. Ngọc Dung đang định đốt lửa để thử vàng. Chàng phải tính làm sao bây giờ? Vũ chợt nghĩ đến Diệp Thúy. Có nên nói cho Dung biết cái chuyện đó ngay bây giờ hay không? Vũ thấy coi bộ cũng không dễ dàng gì. Còn bao nhiêu ngang trái trong lòng của Diệp Thúy. Nếu Dung tin tưởng ở lời chàng, yêu thương Diệp Thúy như chị ruột, không nề hà dĩ vãng của Diệp Thúy thì không nói gì. Bằng ngược lại, nếu Dung khinh khi chị của mình thì không còn gì khổ tâm cho chàng hơn. Vả lại, chính Diệp Thúy cũng chưa biết rõ chuyện ngày xưa, thì làm sao nó chuẩn bị được tình cảm trước khi giáp mặt Ngọc Dung. Còn Mộng Ngọc nữa, liệu vợ chàng có thể yêu thương Diệp Thúy như con ruột của mình hay không? Hay lại buồn khổ âm thầm, để rồi gia đình sẽ mất hẳn niềm vui? Ngọc Dung bỗng lên tiếng hỏi cha. Ba nghĩ con về Sài Gòn học lại có được không ba? Chứ không lẽ con cứ ở mãi trên này sao? Lúc trước đó, cái ý của ba muốn cho con lên đây học, để mà tạm lánh xa Trân một thời gian. Bởi vì ba tin con là một người có nghị lực, có thể vượt qua được những nỗi buồn phiền. Nhưng mà không ngờ con lại khổ thêm bởi vì quá đơn độc. Thưa ba, chuyện đó chỉ là một trong những yếu tố khiến con muốn về Sài Gòn. Bây giờ về học trở lại, con liệu là có theo kịp bạn bè không? Thưa ba, con chắc là còn học kịp. Vũ im lặng suy nghĩ. Chàng nhủ thầm, thôi thì cứ để cho Dung về Sài Gòn cũng được. Bây giờ nó đã hiểu Trân nhiều quá, thằng kia chắc cũng khó mà làm hại nó được. Vả lại cũng cần cho Dung gặp Diệp Thúy trong trường hợp cần thiết. Khi chị em nó ở gần nhau thì Dung sẽ không còn lưu luyến Trân nữa. Chàng ngước lên và lên tiếng nói với con. Thôi được rồi, cái đó thì tùy con nha. ba đã nói hết rồi. Bây giờ đó, con cứ tự lo liệu lấy. Con chỉ cần nhớ một cái điều đó. Cả một tương lai rực rỡ có thể sẽ sụp đổ hết chỉ vì một giây phút yếu lòng hay là một quyết định nông nổi. Dung ngước mắt nhìn xa xa, thật trong lòng nàng đang rất hoang mang. Đi học lại thì chắc chắn nàng học được, nhưng mà nếu Trân cứ đeo đuổi nàng, Dung sợ mình khó có thể từ chối cái mối tình tha thiết của Trân. Dung ra khỏi cổng trường lực đi về phía công trường chiến sĩ. Mỗi bữa Vũ đều cho tài xế lái xe đến chờ nàng, nhưng mà hôm nay Dung đứng ngẩn ngơ bởi vì không thấy xe đâu hết. Nàng nhìn quanh quẩn rồi đột nhiên nghe tiếng gọi: Ngọc Dung! Dung giật mình quay lại, Trân lái xe rề rề đi theo sau. Dung lúng túng chưa biết có chào hay không thì Trân đã nhảy xuống xe lên tiếng hỏi: Em về nào vậy? Ngọc Dung ôm sát chiếc cặp da vào ngực nhìn Trân và lên tiếng nói nhỏ: Em về hơn tuần nay rồi. Nói xong nàng ngó quanh quẩn tìm xe. Trân bước đến kế bên mỉm cười nói: Em kiếm gì ạ? Xe hả? Xe nhà hả? Xe ba em cho đến rước. Em khỏi có tìm. Anh đã nói anh tài xế lái xe về rồi. Tại sao anh làm vậy chứ? Thì hôm nay có anh rước em mà. Ngọc Dung toan nói Trân không có quyền làm như vậy, nhưng mà nàng không mở lời được. Nàng chỉ lên tiếng nói: Em không có đi với anh được đâu, bà cấm đó. Anh dư biết mà, bởi vậy anh muốn gặp em hôm nay. Ba mà cấm em đó là có cái lý do. Ba không cho phép em gặp anh nữa thì anh đừng có đến trường tìm em. Em cũng muốn tinh thần mình được yên tĩnh để học thôi. Anh đừng có gặp em nữa. Trân toan nắm lấy tay nàng nhưng mà Dung lùi lại và lên tiếng nói: Anh đừng có làm như vậy, người ta nhìn kìa. Anh muốn đó là em lên xe đi, anh sẽ nói hết cho em nghe chuyện này. Ba cấm không cho đi xe của anh, em đã hứa với ba rồi. Em đi với anh một lần nữa thôi, cho anh giải bày hết ý của mình, rồi anh hứa là không làm bận lòng em nữa. Giải bày cái gì chứ? Sao anh không nói hết ở đây đi? Anh định làm hại em chứ gì? Khổ quá mà, sao mà em coi rẻ anh quá vậy? Khinh anh vừa thôi chứ. Em đâu có dám khinh anh, tại hành động của anh trước kia chứng tỏ điều đó. Em rất là khổ tâm, nhưng vẫn phải nói ra như vậy. Dung, anh yêu em thành thật mà. Anh nói với em cả ngàn lần rồi, bộ em không tin hả? Em chỉ mong được vậy thôi. Nhưng mà tình yêu của chúng ta có quá nhiều ngang trái. Dù có thành vợ thành chồng, cũng khó có bền vững được. Đã không thành thì thôi, chúng ta nên xa nhau cho đẹp. Có cái gì đâu mà ngang trái. Tất cả là tại vì ba không muốn thôi. Chứ mà má em cũng thương anh lắm mà. Nhưng mà anh đã biết lý do tại sao mà ba không muốn gả em cho anh. Thì chính vì tại cuộc sống của anh trước đây. Không có phải như vậy. Nó còn lý do khác. Một cái lý do không có tốt đẹp chút nào hết. Em cứ lên xe đi rồi anh nói cho nghe. Anh cứ nói đi, việc gì mà em phải lên xe? Trân chỉ muốn kể cho Dung nghe chuyện Vũ và Diệp Thúy, rồi đưa nàng đến tiệm sách để chứng minh lời nói của mình. Nhưng thấy Dung vẫn nghi ngờ thì bực bội lên tiếng: Trời ơi, khổ quá. Em cứ nghi ngờ tấm lòng thành thật của anh à. Cái chuyện dài lắm, nói ra bây giờ ở đây làm sao được. Nè, đây nè, anh không sợ gặp em cho nên đã viết sẵn một cái bức thư dài đây nè. Trân nói xong móc trong áo ra một cái phong thư đưa cho Ngọc Dung. Ngọc Dung lên tiếng nói: Thì anh cứ đưa cái thư đó cho em đi. Trân vẫn còn lưỡng lự, chợt thấy bác sĩ Vũ lái xe quẹo từ công trường chiến sĩ hướng về phía hai người. Hắn lật đật đưa thư cho Ngọc Dung rồi lên tiếng nói: Nè nè, ba tới kìa, đọc thư này cho thật kỹ, mai gặp nha, nhớ đừng cho ổng thấy đó. Ngọc Dung kẹp sát bức thư vào cặp da, vừa quay lại thì Vũ cũng lái xe đến. Trân không muốn gặp Vũ cho nên bước mau về xe mình phóng đi ngay. Vũ xuống xe hầm hầm tức giận, nhưng mà thấy Trân đã đi rồi thì lẩm bẩm một mình: Thiệt là cái thằng khốn nạn. Thưa ba, tại vì không có xe cho nên con mới nói chuyện. Ba hiểu. Ba đã nhất định ba đuổi cái anh tài xế này rồi. Tại sao mà dại dột như vậy không biết nữa. Thưa ba, tại Trân biểu anh ấy về mà. Nghe lời nó đó mới là ngu đó. Thằng Trân nó có cái quyền gì? Ba kêu ảnh đi rước con là bởi vì ba sợ thằng Trân nó đón đường. Ai ngờ lại nghe lời nó. Thưa ba, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh tài xế. Tại ba không dặn kỹ. Chắc anh ấy tưởng lầm Trân sắp sửa là hôn phu của con. Vũ lúc này cũng đã bớt giận, bước lên xe rồi hỏi con. Nhưng mà Trân nó đón đường con nó hỏi cái gì? Thì cũng không nói gì khác lạ hết. Ủa, nếu vậy nó đón đường con để làm cái gì? Anh ấy hỏi con về từ bao giờ, sao không cho anh ấy biết? Rồi con nói sao? Dạ, con nói là ba không có bằng lòng. Vũ nhấn mạnh ga cho xe vọt tới rồi lên tiếng nói. Cái thằng Trân này, quá thật là cái thằng nó không có biết mắc cỡ là cái gì hết. Ba nó nói thẳng vô mặt nó, mà nó vẫn cứ lò dò đi tới trường để mà làm phiền con. Dung im lặng, nàng không muốn trở lại câu chuyện mà hai cha con đã bàn cãi nhiều lần. Nàng chợt nhớ đến bức thư mà Trân đã đưa cho nàng lúc nãy. Trong thư viết cái gì, xem chừng Trân lo sợ cha nàng bắt gặp. Trong khi đó Vũ lại nghĩ đến cách nào để cho Trân không còn quấy rầy Ngọc Dung nữa. Chàng lên tiếng nói với con. Từ bây giờ về sau đó, ba sẽ đưa rước con tận trường. Không có cần tài xế tài xiết gì nữa Trân. Không được đâu ba. Ba bận nhiều việc quá, làm sao mà đưa đón con được. Được. Sáng ba đi làm, ba đưa con tới trường, rồi trưa ba rước về. Giờ học của con rất là bất thường. Có khi 9 giờ con mới vào lớp, mà 11 giờ con đã ra khỏi trường. Như vậy không lẽ con phải đi sớm cả tiếng đồng hồ sao ba? Cái này hả? Cái này cũng hơi kẹt. Ba cũng quên đi. Còn cái vụ mà thời khóa biểu học của con nữa. Rồi kể từ lúc đó về đến nhà, Vũ không nói gì thêm nữa và cũng không đá động đến chuyện đuổi anh tài xế. Ngọc Dung đi vào nhà sau và gặp anh tài xế ở hành lang. Anh ta đón nàng rồi lên tiếng hỏi với giọng sợ sệt. Ê, cô có bị ông la không vậy? Có cái gì đâu mà la anh Năm. Trời ơi, cô không biết chứ hồi nãy đó, ông giận lắm. Cái cậu Trân này thiệt là ác. Phải chi tôi đừng có nghe lời cậu thì đâu đến nỗi vậy. Mà tại sao anh nghe lời chi vậy? Tôi đâu có về đâu. Ông ghét cậu Trân. Tôi cứ tưởng cậu sắp sửa cưới cô. Ai biểu anh tưởng kỳ vậy? Thôi, một lần cho tận tới già. Nhưng mà kỳ này chắc bác sĩ đuổi tôi quá phải không cô hai? Không có sao đâu. Ba tôi nóng, ba tôi nói vậy. Chứ anh đâu có lỗi gì đâu mà đuổi. Dạ, nhờ cô hai nói giùm tiếng nghe. Ngọc Dung gật đầu cho anh tài xế yên tâm rồi đi thẳng vào phòng. Nàng khóa cửa lại, nằm ngửa lên trên giường rồi mở bức thư của Trân ra đọc. Em Dung yêu quý, đáng lẽ ra anh gửi bức thư này lên Đà Lạt cho em, nhưng chỉ sợ em không đọc được, và lỡ như lọt vào tay của má em thì tai hại lắm. Anh cố ẩn nhẫn đợi em về Sài Gòn để được gặp em, nói chuyện rõ ràng hơn. Nếu em không về thì cuối tháng này anh cũng sẽ lên Đà Lạt tìm em. Lần này dù có trời cản anh cũng nhất định đi vô nhà. May mắn làm sao, anh nghe bạn bè nói em đã trở về và đi học ở trại trường lực. Anh có tới trường đón em mấy lần nhưng mà không gặp. Bởi vì khi ra cổng đó em đã lên xe về ngay. Tại sao vậy Dung? Em định lánh mặt anh phải không? Anh buồn quá. Tại sao em về Sài Gòn mà không cho anh biết tin gì hết vậy? Em thiệt là tệ. Anh nóng lòng muốn đến nhà thăm em nhưng mà sợ gặp bác sĩ. Ông đã cấm anh không được lui tới thì bây giờ anh cũng không biết làm sao. Hôm nay anh lại chờ em trước cửa trường để nói với em một vài việc. Nhưng sợ không gặp hoặc là không thể nói chuyện được lâu. Vì vậy anh viết bức thư này để giải bày với em một sự thật đáng buồn. Ngọc Dung, mấy lúc gần đây anh rất khổ tâm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng sự đối xử quá khắt khe của ba em. Dung ơi, chỉ vì anh thương em cho nên không muốn phiền trách gì hết. Tuy nhiên, nhiều khi anh tự hỏi, không biết vì lẽ gì bác trai lại khó khăn đối với anh. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ lý do rồi. Anh sẽ nói hết sự thật cho em nghe. Nhưng anh chỉ yêu cầu em một điều là khoan giận anh khi mới nghe nói đến sự thật. Em hãy hứa và cứ tạm tin lời anh. Bao giờ có thể anh sẽ đưa em tới một nơi để cho em thấy rõ bằng cớ. Ngọc Dung, chắc em cũng lạ là không hiểu tại sao anh cứ rào đón trước sau như vậy. Bây giờ anh nói đây. Sở dĩ từ lâu bác trai ghét anh và không chịu gả em cho anh cũng chỉ vì một người đàn bà. Ngọc Dung đọc đến đó, ngồi phát dậy, đôi tay run run. Dù Trăng đã nói trước là sự thật rất buồn, nàng cũng không bình tĩnh được. Vì một người đàn bà mà cha nàng làm như vậy sao? Như vậy người đàn bà đó là ai? Ngọc Dung lại cầm lấy bức thư đọc tiếp. Anh nói thật đó Dung, chắc em vẫn chưa quên cô thợ may ở tiệm Tây Thi trước đây mà có lần em đã hỏi anh về cuộc tình ngắn ngủi giữa anh và cổ. Cô thợ may đó ngày nay là một vũ nữ trẻ đẹp, nổi tiếng ở các vũ trường thủ đô, tên là Diệp Thúy. Anh thật không ngờ, Diệp Thúy đã quyến rũ được bác trai, và hiện tại bác trai đã mua nhà cho cô ấy ở. Rồi đây anh sẽ đưa em tới đó để thấy rõ hết sự thật. Anh nói bao nhiêu đó, em cũng hiểu vì sao bác trai lại quán ghét anh và đối xử hết sức bất công với anh. Bác trai biết rõ chuyện Diệp Thúy gian díu với anh từ ngày chưa làm vũ nữ lận, cho nên ông giận là phải. Nhưng mà anh không có phiền bác trai đâu, anh chỉ buồn vì cái sự không may của đời mình thôi. Thôi, anh ngừng bút và tha thiết mong được gặp em. Ký tên Trân. Ngọc Dung buông cái bức thư xuống, nằm vật lên trên giường. Trời ơi, có thể nào như vậy sao? Cha nàng có người yêu, mà người yêu lại là một vũ nữ. Diệp Thúy. Nàng nhớ lại hết, chính cha đã kể rõ chuyện Trân làm hại cuộc đời của cô thợ may ở tiệm Tây Thi. Nàng còn đến tiệm đó nữa và được nghe chính bà chủ tiệm kể hết câu chuyện. Bà cũng nói rõ là cô thợ may kia đã trở thành một vũ nữ tên là Diệp Thúy. Nhưng tại sao ngày nay cha chàng lại yêu cô vũ nữ đó? Thế là nghĩa làm sao? Tất cả đều là sự sắp đặt hết sao? Có đúng như lời Trân nói hay không? Ngọc Dung ngồi dậy và muốn đem bức thư ra để hỏi cha ngay. Ông có thể nào hành động được như vậy sao? Vì yêu một cô vũ nữ mà quán ghét cái người sắp sửa là con rể trong gia đình, bóp chết hạnh phúc của con mình hay sao? Không thể nào như vậy. Cha nàng không thể nào là người như vậy được. Ngọc Dung buộc tội cha rồi lại tự bênh vực cha. Nhưng mà Trân dám viết bức thư này, tất nhiên là anh ta đã có ít nhiều bằng chứng xác thực. Phải tìm gặp Trân để hiểu rõ sự việc này ra sao. Lúc đó có tiếng Mộng Ngọc ở bên ngoài gọi con. Dung à, ăn cơm con. Dung xếp bức thư lại bỏ vào cặp rồi lên tiếng cho mẹ yên lòng. Dạ, con ra bây giờ đó mẹ. Dung thay áo thật nhanh, xô cửa bước ra ngoài thì thấy mẹ vẫn còn đứng đó. Mộng Ngọc nhìn con ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Kìa con, sao nhìn con xanh quá vậy? Ngọc Dung đưa tay lên má, xoa xoa, gượng cười nhìn mẹ và trả lời. Dạ, con có sao đâu. Mộng Ngọc đỡ lấy cầm con, nhìn qua nhìn lại rồi cất giọng lo lắng. Nè con à, nếu mà học không lại các bạn thì thôi, con nghỉ luôn đi rồi sang năm học lại. Con ráng sức quá rồi bệnh cho coi. Ngọc Dung chưa kịp nói thì Ngọc đã quay qua nói với Vũ. Mình à, mình có thấy con của mình nó xanh quá không? Vũ đang ngồi xem báo và trong lòng cũng đang bực bội, cho nên nhìn về phía vợ và nói. Liệu không đủ sức thì thôi nghỉ luôn cũng được mà. Ngọc thầm đoán chồng vẫn chưa hết giận anh tài xế, cho nên bảo nhỏ Ngọc Dung. Nè, ba còn giận chuyện chú Năm hồi nãy đó. Ông có gặp con nói chuyện với Trân không? Dạ có. Vậy hả? Hèn gì, hồi nãy tới giờ mặt cứ hầm hầm. Biết ổng muốn gây, cho nên má cũng không thèm hỏi. Vũ nghe vợ con xì xầm với nhau lại càng bực hơn. Chàng buông tờ báo xuống rồi lên tiếng hỏi với giọng gay gắt. Rồi bây giờ sao, có ăn cơm hay không? Sao lại không ăn? Mình hỏi kỳ quá à. Nàng đưa mắt nhìn Dung như thầm bảo hãy cẩn thận, vì trong những lúc như thế này, một chuyện nhỏ cũng làm cho Vũ Phật Ý phiền lòng. Sống với nhau đã hơn 20 năm, Ngọc hiểu rõ tính chồng cho nên trong gia đình ít khi có sự cãi vã vô ích. Dung nhìn mẹ thầm kính phục sự chịu đựng của bà. Với cái tính tình nóng nảy của cha, nếu mà mẹ không khôn khéo, hiền diệu thì gia đình làm sao im thấm được. Tuy nhiên Dung cũng nhận thấy sự nể trọng của cha đối với mẹ nàng, chứ không phải được thế mà ông lấn lướt đàn áp mẹ nàng. Nhưng nếu cái chuyện trong thư của Trân đúng là sự thật, thì liệu mẹ nàng có còn đủ sức chịu đựng để giữ cho cái gia đình này trọn vẹn hạnh phúc hay không? Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.